Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, che chở, đừng hồn thuyết, nàng một cái cô nương ra gặp gỡ loại sự tình này đã đủ thảm. Người về thủ cười nhân ra, miệng cũng quá khắc nghiệt chút, chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Sự tình đến cùng nhường Minh Cửu này trương thối miệng nói chúng rồi. Sáng sớm hôm sau tự Bộc Vương liền đăng môn bái phòng. Chết sống muốn đem nữ nhi gả cho Minh Thất, Lý Hân vợ chồng khóc một phen nước mũi một phen lệ. Cầu Thôi Ngọc gật đầu, nói là Cẩm Nghiên ra chuyện như vậy gả cho ai đều sẽ bị ghét bỏ. Thất thiếu ra đầu ở phu tử môn hạ, lại cứu nàng tánh mạng, nghĩ đến là cái dày rộng nhân, trừ bỏ Minh Thất, bọn họ thật sự không biết đem nàng phó thác cho ai mới tốt. Vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt. Có thể thấy được đối phương lời nói khẩn thiết, hắn nhất thời mềm lòng, chỉ nói lại lo lắng một chút, muốn hỏi hỏi Minh Thất ý tứ mới được, chân trước vừa đem nhân đuổi rồi, sau lưng Minh Cửu liền nhảy ra mắng, Lý Hân này lão nhân, trong ngày thường tối chướng mắt chúng ta, mỗi lần nhập kinh thấy chúng ta chưa từng có lời hay. Hắn kia con trai càng là thường thường ở thất ca sau lưng chửi bới. Thế nào? Hiện thời nữ nhi mất danh tiết không ai muốn đổ nhớ tới ta thất ca. Quả thực khinh người quá đáng, bọn họ định là cảm thấy ta thất ca không được. Cưới vợ cũng vô dụng, vừa vặn cho bọn hắn ra nữ nhi thác để, nhất thời miệng không đắn đo. Minh Cửu nói xong mới cảm thấy không đúng, oán hận mắng một câu, muốn cho Minh Thất lòng thấy bất bình. Ta cũng nghe nói vị này trường nhạc quận chúa ngày thường ngạo khí thật sự. Trừ bỏ bệ hạ con vợ cả vạn ấn công chúa, nàng là ai đều xem không lên, Minh Mị đã nhiều ngày ra ngoài tìm A Đại thời điểm nghe người ta đề. Cập qua nàng, Lý Cẩm Nghiên phong bình cũng không tốt, chỉ là không biết là thật sự như thế vẫn là nghe nhầm đồn bậy. Đại để là vì nàng xuất thân phú quý, cho nên mới tùy hứng một ít Lâm Xuyên trưởng công chúa ngoại tôn nữ. Bộc Vương Lý Thái cháu ruột nữ. Bất luận theo kia mặt tính đều là hoàng thân quốc thích. Làm sao có thể không có điểm tì khí, kia lại như thế nào? Thân phận cao quý cũng là một cái mất trong sạch nữ tử. Không xứng với ta thất ca, Minh Cửu đời này tối không quen nhìn có người ủy khuất Minh Thất. Giống như là bị thải đuôi miêu giống nhau. Dương nanh múa vuốt, phu tử, ta cưới nàng là được một mực yên lặng không ra tiếng đương sự bỗng nhiên nói một câu. Cả kinh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Thôi Ngọc không rõ hắn vì sao lại đáp lại đến, cho dù Lý Cẩm An là Mạnh Khương ngoại tôn nữ, bản thân cũng sẽ không thể bởi vậy bắt buộc hắn. Thất ca, cửu ca, ta có cái gì tưởng muốn tặng cho Vạn An công chúa? Người giúp ta chạy cái chân được không được? Mình mị kịp thời đem người khuyên đi ra ngoài, đối người đi rồi, Thôi Ngọc mới hỏi đến, ngươi là đáng thương nàng. Vẫn là, như là thật tâm thích một người, tự nhiên hẳn là đồng hội đồng thuyền mới là, khả như gần là vì đồng tình mà cưới một cái cùng bản thân hào không liên quan nữ tử. Thôi Ngọc cũng không biết là cái sáng suốt cử chỉ. Đáng thương là có, trừ này đó ra, ta cảm thấy trường nhạc quận chúa thân phận đã đủ vừa lòng tốt lắm. Cho nên bất luận nàng hay không mất trong sạch. Cho ta mà nói cũng không tính ủy khuất, đây là cái gì ý tứ? Lão Thất, ngươi là vì thân thể của nàng phân. Nhíu nhíu mày, hắn không tiếp thu vì Minh Thất là cái thấy người sang bắt quàng làm họ đồ đệ. Bản thân dạy hắn nhiều năm như vậy, của hắn làm người Thôi Ngọc rất là rõ ràng. Ngươi là lo lắng tự Bộc Vương ỷ thế hiếp người sao? Điểm ấy ngươi có thể yên tâm đi, không là... Phu tử hiểu lầm, ta là thật sự nhìn chúng Lý gia địa vị cùng thân phận. Muốn leo lên, hắn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phảng phất này chẳng phải cái gì không sáng rọi sự tinh. Phu tử, ta là thứ tử, kết hôn thượng không có gì khả lựa chọn đường sống. Có thể trở thành ngài môn sinh đã là tam sinh hữu hạnh. Cho nên cũng không muốn cho ngài thêm phiền toái. Đây là thứ nhất, đại trượng phu ứng ngực mang thiên hạ. Cưới ai với ta mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng nếu Tự Bộc Vương bởi vì quận chúa mất trong sạch chuyện này mà nguyện ý nhường này gả cho ta, kia chi cho ta mà nói cũng không xem như kiện chuyện xấu. Nhà hắn đối lý, tất không dám khinh đãi ta. Thả ta cũng có thể nương Nhạc gia thế lực ở Sĩ Đồ Thượng có rất tốt phát triển. Như vậy tài năng làm ta nghĩ làm việc. Đây là thứ hai, phu tử không là luôn luôn nói với ta. Năng lực không đủ khi tác nhu ẩn nhẫn, đợi cho thời cơ thành thục, tổng yếu bình định, hôn nhân chẳng qua là một bước bàn đạp, huống chi ta đã cưới quận chúa, liền sẽ không ủy khuất nàng, như đổi lại người khác, chưa hẳn có thể làm đến này đó. Thôi Ngọc không nghĩ tới Minh Thất Hội cùng hắn nói này đó. Nhất thời cũng không biết nên trách cứ hay là nên tán thành. Leo lên quyền quý tự nhiên là hắn sở khinh thường. Nhưng rất nhiều sự như cố thủ này cổ hủ buồn cười nguyên tắc, cũng không đáng giá tán tụng. Ngoài ra, Minh Thất có một chút nói đúng, nếu là Lý Cẩm Nhiên gả cho người khác, chưa hẳn liền so gả cho hắn hảo, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, con đường này chưa hẳn có ngươi nghĩ tới như vậy trôi chảy. Quận chúa thì khí không tốt, chẳng sợ gặp gỡ loại sự tình này cũng không nhất định có thể sửa lại bản tính. Vạn nhất nàng nuông chiều ương ngạnh, người khả chịu được, không khỏi nhớ tới trưởng tôn Dung Yên. Thôi Ngọc cũng không hy vọng Minh Thất cưới một cái nói không đến thê tử quá môn. Nói không chừng chẳng những không thể giúp hắn, còn có thể bó tay bó chân. Của ngươi Nhạc gia căn thâm thế đại, ngươi lẻ loi một mình ở trong đó. Mặc dù bọn họ mặt ngoài đối với ngươi cung kính, sau lưng cũng nhất định sẽ có rất nhiều tin đồn, phu tử. Này đó ta đều từng nghĩ, cũng là phải đi tiệp kính, kia tự nhiên là phải bị điểm ủy khuất, chỉ cần có thể làm thành ta nghĩ làm, này đó ta đều có thể nhận. Minh Thất nói vân đạm phong khinh. Hắn cùng Minh Cửu bất đồng, cũng không muốn dựa vào chóc yêu quá cả đời, tuy rằng đều là trừng gian trừ ác, nhưng cá nhân có người ý tưởng, Minh Cửu thích cùng yêu đấu, hắn, thích cùng nhân đấu. Thôi Ngọc rất rõ ràng tự bản thân vài cái học sinh. Minh Thất cùng Minh Cửu đều cũng có quyết đoán nhân. Người trước nhìn như nhu nhược kỳ thực kiên cường. Người sau nhìn như phong lưu kỳ thực kiên định. Thay lời khác nói, này hai cái tối không bị Minh gia xem trọng đứa nhỏ. Kỳ thực cũng không phải cái gì thiện cha nhi. Người ký lấy định chủ ý. Ta cũng không ép ngươi. Người mẹ cả bên kia ta sẽ gọi người viết thư cho nàng. Thế nào cũng là trưởng bối, hôn lễ hay là muốn đến, chỉ có một chút, trường nhà quận chúa bị ủy khuất, ngươi hưởng thụ nhân gia mang cho ngươi đến tiện lợi, liền muốn đối nàng tốt một điểm, thiết đừng cô phụ, vạn một ngày sau thực sự thích nữ tử, như thế nào cân bằng ngươi cũng muốn trong lòng đều biết. Không thể bởi vì nàng thất thân cho nhân liền xem nhẹ nàng, nửa câu đầu Minh Thất còn liên tiếp. Gật đầu. Đãi nghe xong nửa câu sau lại bỗng nhiên mặt đỏ đứng lên. Phu tử, ta còn có thể tả ủng hữu ôm không thành, trạng vạng thời gian. Minh Cửu dẫn theo một bình rượu đi tới hắn trong phòng. Thất ca, người nói với ta, có phải không phải Lý Hân kia lão nhân ở sau lưng bức ngươi? Nếu là, ta hiện tại đã kêu nhân buộc lại Lý Cẩm Nhiên bán được Tây Vực đi, là ta tự nguyện. Nhíu nhíu mày. Minh Thất tựa như không thích nghe hắn lời này. Còn có, ngươi đừng một ngụ một cái Lý Cẩm Nhiên, ngay cả nàng nhỏ hơn ngươi. Ngươi về sau cũng muốn đổi giọng gọi Thanh Thất Tẩu, nghe vậy sửng sốt sau một lúc lâu. Minh Cửu chớp mắt, lại sờ sờ Minh Thất cái trán. Thất ca, ngươi là nói mê sảng thôi. Thất Tẩu, nàng mất trong sạch, ngươi còn như vậy che chở nàng. Hết chương.